Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Thần Kỳ Tình Tự Chi Thủy. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 13 người bình thường vì 10 linh hồn, 10 võ hồn, 1% Ngân Long Vương võ hồn hồn lực, chưa kiểm chắc hồn hoàn, không năng lực, 10% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, siêu cấp sức chịu đựng. Không tệ a, ta còn tưởng rằng lại là siêu cấp phòng ngự đâu. Lần này cuối cùng thay đổi. Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng, cảm giác mình toàn bộ thân hình đều rong chơi tại ấm áp nhiệt lưu bên trong. Loại kia từ nội ra ngoại thông thấu cảm giác, lệnh hắn hết sức thoải mái. Đợi đến dòng nước ấm biến mất về sau, hắn cảm thụ được cái kia dư thừa thể lực, gương mặt phía trên dần dần triển lộ mỉm cười. Thực là không tồi thu hoạch, nếu như nhiều phát động mấy lần cao cấp lựa chọn liền tốt. Đúng, hố đường tam có tỷ lệ phát động, cái kia liền tiếp tục hố đường tam. Lý Hiên nói thầm lấy, cầm lấy địa đồ cẩn thận xem xét. Rất nhanh hắn nhìn thấy cái gì, hai mắt tỏa sáng, thử nhìn một chút, khác khiến ta thất vọng. Lý Hiên nói xong, thu hồi địa đồ, mặc quần áo tử tế, nện bước trắng nõn bắp chân, thật nhanh chạy về phía nơi xa. Nửa ngày sau, một mảnh tùm trong rừng, lần nữa lạc đường, Lý Hiên thở phì phò dừng lại tốc độ, chuẩn bị tìm người trợ giúp chính mình chỉ đường. Hắn lại lạc đường, đi tự nhiên không gian đi, chính ngắm nghía cẩn thận Bạch Lang Vương thế nào. Nếu như không có chuyện gì, liền để nó dẫn đường. Lý Hiên nói thầm lấy biến mất trong rừng. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tự nhiên không gian. Chỉ là, đi vào không gian về sau, Lý Hiên kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Cái kia nguyên bản bị ném trên đồng cỏ Bạch Lang Vương, đã đi tới ao nước nhỏ chung quanh. Sau đó nó ba cái chân đứng vững, hai mắt sáng lên nhìn qua ao nước nhỏ bên trong tràn đầy tình tự chi thủy. Bạch Lang Vương, ngươi chạy thế nào ao nước nhỏ bên này? Lý Hiên nghi ngờ đi qua, phát hiện Bạch Lang Vương tả tiền chi co do, có đổ máu dấu hiệu, xem ra bị thương, sẽ không nện đứt chân đi. Lý Hiên nhanh chóng nắm lên Bạch Lang Vương tả tiền chi, một chút kiểm tra một chút, phát hiện xương cốt không gãy, chỉ là chảy chút huyết, nhưng cũng muốn dưỡng dưỡng. Cái này khiến Lý Hiên không khỏi có chút buồn bực, cảm giác cái này vạn năm hồn thú cũng quá yếu, mới đập như vậy một hồi thành dạng này, quá muốn ăn đòn. Ngào ô tương đương, Bạch Lang Vương đột nhiên gào lên một tiếng, giấy rụa sói đầu, ra hiệu cái kia tràn đầy ao nước nhỏ. Một đôi mắt sói bên trong đều là khát vọng. Ngươi muốn uống cái này? Lý Hiên ngoẹo đầu hỏi thăm. Ngào ô tương đương, Bạch Lang Vương nỗ lực giật giật thụ thương tả tiền chi, sau đó lại ra hiệu cái kia tình tự chi thủy. Không tệ lắm, vậy mà biết tình tự chi thủy có trị liệu tác dụng. Đây chẳng lẽ là sinh vật bản năng sao? Lý Hiên nhìn lấy theo trong ao tràn ra tới tình tự chi thủy. Hắn cũng không để ý cho Bạch Lang Vương dùng ăn. Dù sao về sau Bạch Lang Vương chính là mình đại bộ công cụ liễu. Tình tự chi thủy chảy tới trên đồng cỏ cũng là lãng phí. Cho người uống chút đi. Ngao, Bạch Lang Vương nghe được Lý Hiên muốn cho nó uống tình tự chi thủy, trong nháy mắt hưng phấn, đưa qua đầu to liền muốn liếm Lý Hiên khuôn mặt nhỏ. Đi một bên, Lý Hiên một bàn tay đập hướng Bạch Lang Vương đầu. Hắn cũng không muốn bị liếm. Không nhìn Bạch Lang Vương u oán ánh mắt, Lý Hiên theo bỉ bỉ đông trong không gian giới chỉ, lấy ra rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện cho Bạch Lang Vương làm một cái bồn hình dáng dụng cụ. Cái này bồn hình dáng dụng cụ là bằng bạc, xem ra tinh xảo xinh đẹp, xem xét cũng không phải là tiện nghi đồ vật, có thể giờ phút này chỉ có thể biến thành thau cơm. cho ngươi, uống nhiều một chút, cái này tình tự chi thủy có rất nhiều, cũng là hiệu quả vô cùng chậm chạp. Lý Hiên tiếp chút tình tự chi thủy cho Bạch Lang Vương, lại cho nó tả tiền chi lau chút, tìm đồ cho nó băng bó một chút. Ngao ô, Bạch Lang Vương xem ra vô cùng hưng phấn, một bên uống tình tự chi thủy một bên chu lên, cái kia tâm tình hưng phấn triển lộ không thể nghi ngờ. Xem ra cái này tình tự chi thủy tác dụng so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đáng tiếc hiệu quả quá chậm. A, màu tím giọt nước tựa hồ nồng nặc chút, hẳn là thu thập tâm tình nhiều, không biết hiệu quả như thế nào. Lý Hiên xuất ra một cái bằng bạc chén nước lớn, cũng tiếp chút tình tự chi thủy uống. Đáng tiếc uống xong, ngoại trừ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái bên ngoài, vẫn như cũ không có thể cảm giác được đặc thù tác dụng. Được rồi, quay đầu uống nhiều chút liền tốt. Bất quá cái này ao nước nhỏ quá nhỏ, căn bản giả không được quá nhiều tâm tình chi thủy, chảy tới trên đồng cỏ quá lãng phí. Lý Hiên chuẩn bị đem ao nước nhỏ xây dựng thêm một chút. Nếu không phạm vi quá nhỏ, trong giới chỉ không có tuồng sắt loại hình. Bỉ bỉ đông tuy nhiên cất giữ đồ vật nhiều, nhưng tuồng sắt loại vật này, nàng căn bản chướng mắt. Lý Hiên tiếp tục tại trong giới chỉ tìm kiếm, rất mau tìm đến một kiện miễn cưỡng có thể sử dụng công cụ. Cái kia là một đôi vuốt sói hồn khí, xem ra phẩm chất rất cao. Thứ này vừa vặn dùng để làm khai quật công cụ. Đương nhiên, phụ trách khai quật người khẳng định không phải hắn. Cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Bạch Lang Vương. Tiểu Bạch, a, mình thương lượng chuyện này thế nào? Ngao ô tương đương, Bạch Lang Vương kêu một tiếng, tiếp tục uống tình tự chi thủy. Một lát thời gian liền đem bạc cơm nước trong bồn uống xong. Sau đó đáng thương nhìn lấy Lý Hiên, cho ngươi đối với vuốt sói, ngươi đem ao nước xây dựng thêm một chút, giống như vậy đào, làm tốt khen thưởng tình tự chi thủy. Ngao ngao, Bạch Lang Vương cấp tốc gật đầu, không chút do dự ngậm lên vuốt sói hồn khí, bắt đầu khai quật. Không tệ không tệ, rất thông minh dáng vẻ. Lý Hiên đi đến bên cạnh, theo trong giới chỉ lấy ra một tấm mềm mại tinh xảo kiểu nữ giường lớn, sau đó nằm ở phía trên nghỉ ngơi, đồng thời còn cầm lộng lẫy tấm thảm đắp lên trên người. Ta nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đi đường. Tiểu Bạch ngươi cố lên. Ngao, Bạch Lang Vương gào lên một tiếng, cần mẫn tại cạnh ao nước nhỏ một bên khai quật. Nó đã quyết định, về sau liền theo vị này cường đại tiểu chủ nhân, bởi vì nước này ngậm có sức mạnh thần bí, có thể làm nó tiến hóa, có thể càng nhanh đạt tới 10 vạn năm hồn thú. Vì mạnh lên, vì thành tựu 10 vạn năm hồn thú, nó quyết định từ bỏ tôn nghiêm, biểu hiện tốt một chút, kiếm lấy càng nhiều màu tím giọt nước. Bởi vậy, đến đón lấy Bạch Lang Vương 10 phần cần mẫn bận rộn, ngậm công cụ không ngừng khai quật. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Lý Hiên tại mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, duỗi lưng một cái, nhìn về phía bên cạnh, nhìn đến vẫn tại bận rộn Bạch Lang Vương, hắn ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Lang Vương quá siêng năng, cái này rõ ràng không đúng. Không tệ lắm Tiểu Bạch, vậy mà đào một đêm, muốn cái gì khen thưởng? Lý Hiên như có điều suy nghĩ nói. Ngao ngao, Bạch Lang Vương lập tức nhìn về phía cái kia màu tím ao nước, đầu to lắc lư không ngừng. Xem ra cái này tình tự chi thủy đối trợ giúp của ngươi rất lớn. Dạng này, về sau ngoan ngoãn làm sủng vật của ta, tình tự chi thủy không thể thiếu. Ngao, Bạch Lang Vương nhu thuận gật cái đầu to, một bộ nghe lời tư thái. Không tệ không tệ, trước theo ta ra ngoài, ta có chút dân mù đường, ngươi đến mang đường. Lý Hiên tiếp chút tình tự chi thủy đối với Bạch Lang Vương lung lay. Ngao ngao, Bạch Lang Vương nhanh chóng gật đầu, hai mắt tham lam nhìn về phía cái kia Tình Tự Chi Thủy. Đi, Lý Hiên mang theo Bạch Lang Vương, bóng người lóe lên đến ngoại giới, sau đó từ nó dẫn đường, một bên tại trong rừng cây tiến lên, một bên đút cho nó Tình Tự Chi Thủy, cũng khiến thương thế của nó đạt được tốt hơn trị liệu. Chỉ là, đi qua một giờ tiến lên, Lý Hiên dừng lại tốc độ, có chút tức giận nhìn lấy Bạch Lang Vương, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Lang Vương so với hắn còn dân mù đường. Tức giận Lý Hiên, nhịn không được đá nó mấy chân, cảm giác Bạch Lang Vương thật sự là quá vô dụng. Đinh, ngài tao ngộ nhân vật trong vở kịch Hỏa Vũ, phát động gây sự lựa chọn. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, cho Hỏa Vũ lưu lại ấn tượng. Khen thưởng, 2000 loại dược liệu tri thức. Trung cấp lựa chọn, cho Hỏa Vũ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khen thưởng, 5000 loại dược liệu tri thức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.